Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1688, đế 1688 chương thiên đế chân thân, tam giới dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia chỗ hư không bên trong, một tên khí độ ung dung, có thôn thiên chi thế trung niên nam tử đạp bước ra ngoài. Hắn đứng ở nơi đó thì giống như một tôn đế vương đồng dạng, áp đảo vạn thiên chúng sinh phía trên. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều khom lưng quỳ bái thiên giới, thiên cung thiên đế. Hắc Bạch Giê-xu nhìn lấy người xuất hiện, tâm thần giật mình. Lúc trước tinh giới đại chiến, thiên đế phân thân xuất hiện. Khi đó thiên đế tuy nhiên khí thế bất phàm, nhưng là cùng bây giờ xuất hiện thiên đế so sánh, đó còn là kém rất nhiều. Đây cũng là thiên đế chân thân, không nghĩ tới dương đế phía sau bọn họ, còn có người theo, ngươi là ai? Thanh âm tuy nhiên rất bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ không cho phản bác chi ý. Hắc Bạch Giê-xu không có trả lời. Oanh, hắn trực tiếp tự bạo cỗ này phân thân. Thực lực đối phương quá mạnh, có khả năng sẽ siêu hồn loại hình, cho nên trực tiếp tự bạo là lựa chọn chính xác nhất. Tự bạo, nhìn lấy ở trước mặt hắn tự bạo Hắc Bạch Giê-xu, cái kia thiên đế khẽ chau mày. Sau đó ánh mắt rơi vào cái kia hư không trong khe hở. Không nghĩ tới tinh giới dung hợp thời điểm, thượng cổ thiên đình thì xuất hiện. Dương đế, không biết ngươi đạt được là thượng cổ thiên đình tôn này cường giả truyền thừa. Thiên đế nhìn lên trước mặt hư không khe hở, trầm giọng nói ra. Nhìn tới nơi này không phải rất an toàn, trước rời đi lại nói. Thiên đế nhìn lên trước mặt hư không khe hở nhẹ giọng nói ra. Thiên đế chân thân, tại hắn lúc nói chuyện, thiên đế sau lưng xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh này khí thế dồi dào, chung quanh cuồn cuộn lấy mênh mông năng lượng. Những năng lượng này giống như hỗn loạn ngôi sao như biển, cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Thiên đế đưa tay, thân ảnh kia đưa tay, một chưởng đẩy hướng cái kia hư không khe hở. Ầm ầm, tay cầm cùng cái kia hư không khe hở tiếp xúc thời điểm, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Quảng cáo, nhưng là sau đó lại nhìn đến bàn tay kia đem cái kia hư không khe hở hướng về nơi xa từng bước một đẩy mạnh. Cái này thiên đế muốn đem chỗ này hư không khe hở đẩy ra tại chỗ. Đầu đến có chút khủng bố. Rất nhanh, hư không khe hở liền bị đẩy đến rất xa. Tại đẩy ra rất xa về sau, cái kia thiên đế hai tay kết ấn. Từng đạo năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Cỗ này bộc phát ra năng lượng cấp tốc cùng chung quanh hư không dung hợp. Sau cùng từng đạo năng lượng thiên đế cùng hư không khe hở bao vây lại. Biến mất ở trong hư không. Tại thiên đế cùng cái kia hư không khe hở biến mất không lâu sau đó. Một chỗ hư không phá toái, một bóng người theo hư không bên trong đi ra. Chính là chạy tới Tô Hạo, nhưng là tại trên đường chạy tới, Hắc Bạch Giê-xu phân thân bị hủy tin tức, cũng truyền đến trước mặt hắn. Thiên đế, thiên cung, xem ra ngươi cùng thượng cổ thiên đình vẫn là có rất sâu quan hệ. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lần này thượng cổ thiên đình tạo hóa. Không biết là bị dương đế đoạt được, vẫn là bị ngươi đoạt được. Thiên đế sau cùng xuất hiện, theo trên thực lực nhìn, hẳn là sẽ bị thiên đế đoạt được. Nhưng là dương đế người này mưu tính khá nhiều, chỉ sợ có lưu hậu thủ. Chủ thượng, ta đã đem ta 10 vạn phần thân, phân bố ở chung quanh hư không, vừa có động tĩnh xuất hiện, ta liền có thể cảm giác được. Hắc Bạch Giê-xu nói, hiện tại cũng chỉ có thể là dạng này, thiên giới thiên đế. Chúng ta còn sẽ có lúc gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Bất quá đối phương ở chỗ này biến mất. Tô Hạo cũng không thể ở chỗ này làm chờ. Hắn để đã bước vào cảnh giới thứ hai độc cô bại thiên lưu tại nơi này. Chính mình liền trở về tinh giới. Hắn nhưng là muốn nhìn một chút tam giới dung hợp tình huống. Ầm ầm, tại Tô Hạo trở về tinh giới thời điểm. Tiên giới lúc này thời điểm đã đến tinh giới. Tinh giới một mảnh tối tăm. Tại một chỗ cấm địa bên trong, mặt đất bắt đầu nứt ra. Cây này nứt đục cây lỗ hồng càng biến càng lớn, toàn bộ tinh giới mặt đất cũng bắt đầu biến hóa, không ngừng mà mở rộng. Thiên địa linh khí cũng cấp tốc dâng lên, còn như nước biển đồng dạng tại bên trên bầu trời xuất hiện. Sau đó hình thành mưa rào tầm tã, trên mặt đất thực vật, hung thú cũng bắt đầu biến hóa, đặc biệt là tinh giới cùng trong tiên giới võ giả thực lực đang không ngừng kéo lên. Toàn bộ tinh giới giống như tân sinh đồng dạng, đương nhiên đáng buồn nhất chính là một số vốn đang tại nói chuyện với nhau người. Bọn họ lúc trước còn đang nói chuyện, nhưng lại phát hiện hai người dần dần biến xa, trong nháy mắt hai người thì cách nhau vài dặm. Đương nhiên một số dùng với mình không gian thế lực, hoặc là có tông môn của mình đại trận bảo vệ tông môn của mình thế lực, còn tại nguyên chỗ. Chỉ là bọn hắn tông môn cùng lúc trước hàng xóm, cũng không biết cách xa nhau bao nhiêu khoảng cách. Lúc này lúc trước tiên giới một chỗ, Tam Đại Đạo Cung chi chủ cùng Phương Thốn Sơn chi chủ, bọn họ hội tụ tại một chỗ. Từng đạo năng lượng tràn vào đến thân thể của bọn hắn, những năng lượng này đền bù bọn họ lúc trước tổn thất. Nhưng là trong bốn người chỉ có Thái Thượng Đạo Tôn thực lực bước vào đệ tam trọng. Đến mức Nguyên Thủy Đạo Tôn cùng Thông Thiên Đạo Tôn lại không có bước vào đệ tam trọng, bọn họ tại thứ hai hướng cực hạn phía dưới dừng lại. Phương Thốn Sơn chi chủ Bồ Đề Đạo Nhân thực lực chỉ là khôi phục lại nhất trọng, vẫn là nguyên thần trạng thái, không có nhục thân. Bất Tử Thiên Vương, Minh Tôn, Thanh Sam Kiếm Thánh, Tâm Ma Lôi Đế, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Tính khí nóng nảy Thông Thiên Đạo Tôn nộ hống, nếu như không phải sau cùng Tam Đại Đạo Cung bị diệt, bọn họ nhất định có thể bước vào cảnh giới thứ ba. Ta đã đạt đến cảnh giới thứ ba, hẳn là có thể đầy đủ theo Tử Tiêu Đạo Cung bên trong, làm ra một số tử khí, cũng có thể các ngươi bước vào cảnh giới thứ ba. Thái Thượng Đạo Tôn trầm giọng nói ra, sau đó nhìn thoáng qua Bồ Đề Đạo Tôn, cái kia tử khí có lẽ có thể trợ giúp ngươi tái tạo nhục thân, bước vào cảnh giới thứ hai. Chấm, đi, nói xong ba người trong nháy mắt biến mất, tại sau khi bọn hắn rời đi, thiên giới cũng bắt đầu dung hợp đến tinh giới bên trong. Vô tận năng lượng lần nữa bạo phát, tinh giới, thiên giới, trong tiên giới người lần nữa đạt được một lần tẩy lễ, thực lực tăng nhiều. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Mà bất động minh vương thành bên trong Tô Hạo cũng được đến cơ duyên, thực lực đang không ngừng bay tăng, trực tiếp tăng lên tới vĩnh hằng ngũ trọng. Cái này năng lượng hơi ít đó a, Tô Hạo nhướng mày, hắn không biết vì cái gì chính mình chỉ là tăng lên như thế điểm, hắn còn tưởng rằng có thể trực tiếp tăng lên tới kiếp cảnh đây. Những người khác, mà chủ bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu tại vực ngoại độc cô bại thiên thực lực vậy mà đạt đến cảnh giới thứ hai đỉnh phong, có bước vào cảnh giới thứ ba tư thế. Khống chế vô hình đế quốc Du Ha Bách cùng âm dương phái Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực cũng được đến tăng lên, có bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ hai tư thế. Còn lại bước vào kiếp cảnh người, thực lực không có bao nhiêu biến hóa. Kiếp cảnh phía dưới tăng lên người cũng không phải ít, Lý Trầm Chu, Thất Dạ Ma Quân những thứ này trưởng quản thế lực người. Thực lực tăng lên nhiều nhất. Xem ra cái này cùng thống trị thế lực có quan hệ. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ một mực thông báo tinh giới bất động minh vương thành, cho nên cơ duyên rơi vào trên thân hai người. Trách không được Tam Đại Đạo cũng muốn thống trị tiên giới. Sớm biết dạng này, ta cũng một mực tọa trấn bất động minh vương thành, cũng không biết ba người bọn họ thực lực tăng lên không có. Tô Hạo có chút oán hận a. Đương nhiên không chỉ là bất động minh vương thành người thực lực đạt được tăng lên. Còn lại mấy cái bên kia thống trị thiên giới rất nhiều năm lão bài thế lực, rất nhiều người cũng được đến tăng lên. Để những thế lực này biến đến càng thêm thâm bất khả chắc. Lúc này, tinh giới một chỗ, Bất Tử Thiên Vương nhìn lấy bên cạnh Minh Tôn Đoạn Đức nói. Đoạn Đức huynh, lần này chúng ta thu hoạch không ít, bất quá Tam Đại Đạo Cung thống trị tiên giới vô số năm, sau cùng tuy nhiên bị chúng ta phá hư. Nhưng là cơ duyên khẳng định là sẽ nhận được. Ta phỏng đoán cái kia Thái Thượng Đạo Tôn khả năng bước vào cảnh giới thứ ba. Nghe được Bất Tử Thiên Vương, Đoạn Đức khẽ chau mày. Bây giờ thực lực của hắn mới bước vào cảnh giới thứ hai mà thôi. Nếu như cái kia Thái Thượng Đạo Tôn bước vào cảnh giới thứ ba, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Không chỉ có như thế, đạt tới cảnh giới thứ ba Thái Thượng Đạo Tôn, cần phải đi cái kia Tử Tiêu Đạo Cung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.